Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672. Thần tượng, cái này tiểu hình xương sọ kim quang sáng lạn, hình như có một cỗ năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong đó. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nghiên cứu đều nhìn không ra thành tựu tới. Xương đầu này đến cùng có cái gì bí mật? Yêu đế vậy mà hào phóng cầm đưa cho hắn. Chẳng lẽ nơi này có cái gì âm mưu hay sao? Cửu U Minh Tôn tự mình lẩm bẩm. Lần này, yêu đế phái người trợ giúp hắn tiêu diệt thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân. Còn không có đền bù đưa cho hắn một người thần bí xương sọ. Để cho hắn luôn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Còn nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Yêu đế cử động lần này quả thực để cho người ta nhìn không thấu. Thời buổi rối loạn a, sợ là đại kiếp muốn tới ý tứ. Cửu U Minh Tôn nói một mình, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Phương thế giới này mỗi một lần thiên địa đại kiếp đều sẽ để cho thế gian lâm vào trong hỗn loạn. Kết cục cũng sẽ không rất tốt, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đội lên sau cùng. Tại khổng lồ thế lực đều sẽ thương cân động cốt. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian vội vàng mà qua, lại hướng top 100 trong chính là man hoang địa giới. Lam tiên tử chỉ về đằng trước bất thình lình, ảm đạm xuống chân trời mở miệng nói ra. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại khẩn trương không thôi. Đổi lại là người nào, đều sẽ lo lắng tháo mài giết lừa. Dương Tiễn gật đầu một cái, sau đó về phía sau buồng nhỏ trên tàu hỏi, bệ hạ, lập tức phải tiến vào man hoang, nên xử lý như thế nào nàng? Lời vừa nói ra, Lam tiên tử nhất thời siết chặt quyền đầu, xinh đẹp cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Một đôi chột mắt nhìn chằm chằm đằng sau thông thường buồng nhỏ trên tàu, âm thầm lo lắng không thôi. Mấy ngày nay cái thanh âm kia và thanh âm chủ nhân vẫn không có xuất hiện. Càng là đối với thân phận của Từ Hạo Thiên không thể nào biết được. Ngừng thuyền, đem nàng buông xuống đi. Chấm cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạc người. Với lại chấm muốn để tất cả mọi người biết rõ. Chấm đến man hoang, bá ôn, cho nàng một món linh thạch. Coi như hỏi đường phí đi. Từ Hạo Thiên âm thanh theo buồng nhỏ trên tàu bay ra, để cho Lam tiên tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm lý có một loại không giống tâm tình. Người này vậy mà như thế cuồng vọng, chẳng lẽ hắn không biết man hoang bá chủ là U Vương Cung sao? U Vương Cung không dễ chọc. Lam tiên tử vừa mới nói xong, liền thả người nhảy ra pháp thuyền, bất quá cũng không có rời đi. Mà là do dự một chút, tài cao âm thanh hỏi, ngươi nói ngươi muốn cho man hoang tất cả mọi người biết tên của ngươi. Như vậy tên của ngươi là cái gì? Nàng cũng không biết tại sao mình nếu như vậy, tựa hồ trong tiềm thức muốn giúp một cái Từ Hạo Thiên. Bởi vì nàng biết rõ Từ Hạo Thiên muốn để cho nàng giải tin tức. Hạo Thiên Thánh Đình, Hạo Thiên Thánh Đế, pháp thuyền dần dần đi xa. Từ Hạo Thiên âm thanh xa xa truyền đến, để cho Lam tiên tử như gặp phải trọng truy. Đại trương môi đỏ, đầy mặt thật không thể tin. Hạo Thiên Thánh Đình, Hạo Thiên Thánh Đế, thần tượng, luôn luôn lãnh đạm Lam tiên tử run giọng lẩm bẩm. Hùng chủ bảng tại hạ giới vị diện khả năng xem như bí ẩn, nhưng là tại thiên thế giới tôi nói thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù bọn họ những này tu vi thấp kém tiểu tu sĩ đều nghe nhiều nên thuộc. Làm hùng chủ trên bảng được vinh dự thiếu niên vực chủ. Bài danh 370 cỡ nào vị Hạo Thiên Thánh Đế. Tại thế hệ trẻ tuổi trong mắt của tu sĩ, thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Ngay cả man hoang cũng thường xuyên có người nói về hắn truyền kỳ nhân sinh. Mà Hạo Thiên Thánh Đế cũng là Lam tiên tử mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên nàng biết mình cố gắng cả đời cũng vô pháp sánh vai Hạo Thiên Thánh Đế. Nhưng là làm một cái tấm gương, vẫn là có lợi cho nàng tu hành, để cho nàng không có nghĩ tới là mình tấm gương, mục tiêu phấn đấu, vậy mà cùng nàng ở chung được 5 ngày thời gian. Quả nhiên là thật không thể tin. Theo từ Hạo Thiên tự bảo tính danh, Lam tiên tử trong lòng có chút oán hận, đã tan thành mây khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.